Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Động lực chi nguyên chiến giáp, theo cung binh trong ánh mắt, hai người minh bạch khác ý nghĩ, một giây sau Chi Nam Nhi thượng hướng về cung binh tiến lên. 231, trừ 255, 219. 378, từng cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Vẻn vẹn nửa giây thời gian cung binh liền bị nổ thành tro. Theo cung binh bị miểu sát, nguyên lai muốn di động Loki đột nhiên sững sờ, bởi vì ở trước mặt hắn, cái kia quen thuộc vị trí bên trên xuất hiện lần nữa một người. Nổi giận Loki căn bản không cần hắn động tác. Hủy diệt tính Les cùng đạn pháo trong nháy mắt lần nữa xuyên thủng Chi Nam Nhi thượng. 382, 377, 418, trừ 593, theo Chi Nam Nhi thượng cũng hóa thành một đạo bạch quang. Lúc này Miêu Thần cũng thuấn gian di động đến trên vị trí kia. Toàn bộ quá trình như là tập diễn vô số lần một dạng như vậy, ăn ý thuần thục. Mà Miêu Thần thân thể cũng là không chút huyền niệm bị lết xuyên thủng. Ba người tử vong trọn vẹn trì hoãn Loki một giây nhiều thời gian. Mà thân thể nhỏ nhẹ lắc lư Loki cũng là không hiểu. Hắn không hiểu vì cái gì mấy người này muốn đi tìm cái chết. Mà vừa lúc này, Thiên Ngưng rốt cục động. Hoặc là nói tại Miêu Thần bị miểu sát trong nháy mắt. Nàng cuối cùng đem nắm đến cơ hội này. Vì cơ hội này, nàng đã duy trì dương cung tư thế trọn vẹn mười mấy giây. Cung kéo căng thành hình tròn, mũi tên như sao băng. Ba người tử vong thị giác bên trong, cái kia như là nữ thần đồng dạng không chút do dự nghiêm túc biểu lộ làm cho tất cả mọi người mê say. Yếu đuối vẻ đẹp cũng tốt, tư thế hiên ngang cũng được, giờ khắc này mang theo tất cả mọi người hy vọng. Song tình bảo kỹ năng tuột tay mà ra. Đinh, 23.721. Nhược điểm đánh tan. Đinh, 31.388. Nhược điểm đánh tan. Hai cái mức thương tổn bay ra trong nháy mắt. Trang giáp chiến thần Loki đình chỉ hết thảy động tác. Theo một đạo lui trời sáng quang xuất hiện. Loki bên ngoài thân tất cả thiết giáp hợp kim toàn bộ phá nát chóc ra. Nhanh, mau trở lại, lúc này Thiên Ngưng âm thanh yếu ớt tại trong đội ngũ truyền ra. Còn có một cái, cung binh đã đang trên đường đi. Nghe đến Thiên Ngưng thanh âm về sau, cung binh tại trên kênh Party ân cần nói. Ngươi như thế nào, muốn hay không ló cao nghỉ ngơi? Tại cung binh trong ánh mắt, Thiên Ngưng sắc mặt tái nhợt đã không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Đừng nói nhảm, còn có một cái nơi này. Thiên Ngưng nói khẽ, ta đoán chừng ta cần phải đỉnh không quá lâu. Nhanh điểm, ba người lập tức phục sinh hướng về nơi này chạy đến. Cung binh tốc độ tự nhiên là nhanh nhất. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian cung binh thì một đường phi nước đại đến nơi đây. Mà nơi xa Thiên Ngưng chính kéo lấy mỏi mệt thân thể di động tới. Ngẫu nhiên quay đầu đánh ra mấy đạo thương tổn. Gia hỏa này là nhìn lấy cái kia lông xù như là sóc đồng dạng đuổi theo Thiên Ngưng quái vật. Cung binh kinh ngạc nói, cái này mới là Loki bản thể. Không có người nghĩ đến cao lớn như là biến hình kim cương trang giáp chiến thần nội bộ lại là một cái nho nhỏ sóc. Xem ra cơ hồ còn không có người đá đại sóc. Còn Loki lúc này nhanh chóng đuổi theo Thiên Ngưng. Cái này Loki công kích không cao, tổng thể thuộc tính tựa hồ thì so phổ thông tinh anh quái vật mạnh một số mà thôi. Nếu không Thiên Ngưng cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Theo cung binh đón lấy quái vật, Loki lúc này nhất chảo trúng đích hắn. 73, cái này mẹ nó mới là cấp 30 hoàng kim lĩnh chủ nên có thuộc tính đi. Cung binh không còn gì để nói cùng Loki chiến thành một đoàn. Cô mô thuộc tính cùng cái này Loki không sai biệt lắm, không cao công kích lực để cung binh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. một mình hắn cũng có thể từ từ thôi chết đối phương. Bởi vì Loki công kích không cao, tốc độ cũng không nhanh, cởi xuống thiết giáp hợp kim thần cấp sắc ngoài. Nó hiện tại thật như là bề ngoài một dạng, chỉ là một cái người vô hại và vật vô hại sóc con. Chỉ chốc lát còn lại hai người phục sinh đuổi tới, đội ngũ lần nữa ngưng tụ về sau. Loki lượng máu vững vàng hạ xuống lấy. Tất cả mọi người hy vọng thiên ngưng ló cao nghỉ ngơi, bởi vì nhiều lần thiên ngưng đã suy yếu đến kỹ năng đều đánh sạch. Nàng chỉ là đang dáng chống đỡ, bởi vì nàng muốn biết cái này trọn vẹn lãng phí bọn họ một tuần lễ. Trọn vẹn làm cho tất cả mọi người tình trạng kiệt sức quái vật đến tột cùng cuối cùng là như thế. Nào kết quả, đến tột cùng có thể tuôn ra cái gì? Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Chi Nam Nhi thượng thở dài, trong khoảng thời gian này có thể đem chúng ta tai họa chết. Chờ lát nữa cái này sóc bị ngược chết thời điểm, để cho ta dẫm hai cước thi thể vung chút giận. Ngươi lại không nỗ lực cái gì? Miêu thần nhìn một chút Chi Nam Nhi thượng từ tốn nói. Mệt mỏi là thiên ngưng, tổn thất cực kỳ binh ca, cùng ngươi có quan hệ gì? Mẹ nó thốn quá, Chi Nam Nhi thượng im lặng nói. Lời này quá hại người a. Miêu ca, ta chẳng lẽ là loại kia hết ăn lại nằm người sao? Không giống, miêu thần nhẹ giọng nói ra. Chú ý ngươi pháp lực giá trị. Yên tâm, cái này chết sóc không có nhiều máu. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp sóc Loki tàn huyết thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì cuồng bạo. Cùng biến dị. Theo Chi Nam Nhi thượng một đạo lôi vẫn đem Loki lượng máu đánh tới chỉ còn lại sau cùng hơn 100 điểm, miêu thần rời đi đội ngũ, còn lại hai người cũng là không chút do dự cấp tốc lui tổ. Cung Bình thở dài, hắn rất muốn cho thiên ngưng độc hưởng lần này thu hoạch, nhưng là hắn cũng không già mồm. Theo ba người lui tổ, Cung Bình cận thân thập tự trảm trực tiếp đánh ra 151. Loki thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người thu hoạch được 23.155.378 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 1.250 điểm danh vọng trị. Hệ thống, người thu hoạch được cực phẩm gia thuộc nhân 63. Hệ thống, người thu hoạch được cực phẩm vải bạt nhân 36. Hệ thống, người thu hoạch được đặc cấp kim loại nhân 113. Hệ thống, người thu hoạch được đặc cấp linh kiện nhân 63. Hệ thống, người thu hoạch được biến dị nọc ong nhân 13. Hệ thống, người thu hoạch được kim tệ nhân 2.413. Hệ thống, người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 77. Hệ thống, người thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 36. Hệ thống, người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 55. Hệ thống, người thu hoạch được phá nhật hộ thủ nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được phá nhật giới chỉ nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được phá nhật chiến giáp nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được ô tàm chiến giáp nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được động lực chi nguyên chiến giáp nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được động lực chi nguyên giới chỉ nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được Loki ủy thác tin nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được sách kỹ năng tam xoa tiễn 1. Hệ thống, người thu hoạch được sách kỹ năng thiểm thước 1. Hệ thống, người thu hoạch được sách kỹ năng cường hiệu ẩn nặc 1. Hệ thống, người thu hoạch được sách kỹ năng mạt hầu 1. Theo trên kênh Party soát ra tin tức, lần nữa trở lại đội ngũ Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói: "Móa, trừ điểm kinh nghiệm nhiều một chút cũng không có thứ gì tốt a." Thật mẹ nó khiến người ta thất vọng. Biến dị nọc ong không phải thứ gì sao? Miêu thần nhìn xem nói ra. Đem hai kiện động lực chi nguyên trang bị tin tức phát xuống nhìn xem. Cung Bình gật gật đầu. Theo Cung Bình đem hai trang bị tin tức phát đến trên kênh Party. Dù là miêu thần loại này gặp không kinh người đều lộ ra giống như kẻ ngu ngốc trệ biểu lộ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.